One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1529, chương 203, không thể cùng Bạch Viêm so. Nhanh lên, trước vớt một đợt, không phải Bạch Sư Huynh ra tay liền không có phần của chúng ta. Một tòa hồ dung nham ven bờ hồ, một đám tóc ngắn áo gai ra hỏa, đi chân đất. Tại bên bờ không ngừng chạy, thỉnh thoảng gào to như vậy vài câu, có thể nói là khí thế ngất trời. Liền các ngươi dạng này, có thể bắt được Dương Ngư sao? Một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có, kim xí đại bằng hóa thành phổ thông diều hâu lớn nhỏ. Tại một đám Tây Phương giáo thiên tài đỉnh đầu đảo quanh, vì cái gì khinh thường, bây giờ Bạch Viêm đã không thống nhất phân phối. Tây Phương giáo đám người, mắt to mỹ nữ các loại, chỉ có thể mình bắt được Dương Ngư, sau đó đi tìm Độc Giác Nhân Hùng miễn phí gia công. Với lại, cái này vẫn phải nhìn Độc Giác Nhân Hùng tâm tình mới được. Gia hỏa này gần nhất bởi vì thần phủ sự tình, tâm tình rất bực bội, nếu không phải Tây Phương giáo người hối lộ sớm, bình thường hỗ trợ xử lý nguyên liệu nấu ăn cũng chịu khó. Nói không chừng còn không mời nổi Độc Giác Nhân Hùng xuất thủ. Mà mắt to mỹ nữ các loại một đám hỏa quốc quý tộc, vương hầu tử đệ, mặc dù tại hoang vực xem như thiên tài, nhưng là cùng dị vực thiên tài so ra liền kém xa. Dù cho đi theo Bạch Viêm một đám người ăn uống miễn phí, cũng chỉ có một người trước mấy ngày vừa mới đột phá đến minh văn cảnh mà thôi. Bây giờ Bạch Viêm không chịu trách nhiệm miễn phí hỗ trợ. Bọn hắn ngay cả một cái da dáng con mồi đều không thể săn giết. Sau đó rút ra cốt tủy, mắt to mỹ nữ các loại. Lúc này chính cùng Hỏa Linh Nhi cùng một chỗ. Lưu tại thạch hạo bế quan cái kia dày đặc nham thạch nóng chảy ven bờ hồ. Chờ thạch hạo xuất quan, ngươi liền khả năng. Độc Giác Nhân Hùng ân cần cho Bạch Viêm cùng Vũ Tử Mạch đánh lấy phiến. Phần phật một mảnh cường gió thổi qua, cho dù là tại hồ dung nham bên cạnh, lúc này cũng là một trận sảng khoái, lại cảm giác mát rượi truyền đến. Hừ, chí ít so ngươi con này chỉ biết ăn, không biết bắt đần có thể mạnh hơn nhiều. Kim Sí Đại Bằng hừ lạnh. Nhìn xem ghé vào Bạch Viêm cùng Vũ Tử Mạch bên người. Đem hai người phục vụ thư thư phục phục Độc Giác Nhân Hùng. Trong lòng có chút ghen ghét. Hắc hắc, lão có thể ta lao khổ công cao. Tự nhiên có thể phân đến không ít. Hiện tại đương nhiên là mọi chuyện lấy chủ nhân làm đầu. Độc Giác Nhân Hùng dương dương đắc ý. Nghiêng qua Kim Sí Đại Bằng một chút. Tiếp tục ân siết đánh lấy phiến. Hừ, chuyện này chỉ có thể liền sẽ nịnh nọt nhân khí. Kim Sí Đại Bằng hừ lạnh, khinh thường nghiêng đầu sang chỗ khác, biểu thị không muốn cùng chi làm bạn. Bạch Viêm bắt Dương Ngư mặc dù cũng sẽ phân cho nó, nhưng là đầu to vẫn là Thạch Hạo, Vũ Tử Mạch cùng Độc Giác Nhân Hùng ba cái chiếm. Nhớ nó đường đường một cái vương hầu cấp Kim Sí Đại Bằng, cảnh giới so ba tên kia đều cao, kết quả phân đến đồ vật xác thực ít nhất. Kim Sí Đại Bằng cảm thán, nhận mệnh tại hồ dung nham trên không phi hành, một đôi sắc bén mị nhãn quét mắt mặt hồ. Hồ dung nham hoàn toàn đỏ đậm, mặt hồ sóng nước lấp loáng. Tại Dương Sừng ngay từ đầu xuất hiện thời điểm, Bạch Viêm là sẽ không xuất thủ, muốn chờ Dương Ngư đều không khác mấy nổi lên mặt nước. Bạch Viêm mới sẽ bắt đầu hành động, trước lúc này, bọn hắn bắt được đều thuộc về chính bọn hắn. Vẫn là thừa dịp trong khoảng thời gian này, nhiều vớt điểm Dương Ngư, cho mình thêm đồ ăn, a. Kim Sí Đại Bằng úp nói thầm, nó cảnh giới cao, cần dược dịch cũng là càng nhiều càng tốt. Cái kia hẳn là đem khó lường bảo phiến a, cũng chỉ là dùng để phiến Tây Phương giáo đám người thỉnh thoảng nhìn trộm nhìn Độc Giác Nhân Hùng cầm cái kia cây quạt, cảm giác mắt của bọn hắn đều nhanh mù. nhanh bị kia thanh bảo phiến bên trên cây gai ánh sáng đến mở mắt không ra. Đó là một thanh bạc trói bảo phiến, tinh xảo tựa như tác phẩm nghệ thuật. Độc giác nhân hùng chỉ là nhẹ nhàng phiến mấy lần, liền sẽ có cường gió thổi qua, đem cái kia một phiến khu vực cát bụi toàn bộ thổi đi. Tại chỗ bóng loáng vô cùng, cái này có thể tính là Bạch Viêm tịch thu được kiện thứ nhất bảo cụ. Đến từ một cái linh tộc không may ra hỏa, bây giờ có kim ô phiến, ly linh ra chống các loại biến hóa. Thanh này cùng là hình quạt, lại uy lực kém xa kim ô phiến hình quạt bảo cụ. Sớm đã bị đào thải xuống, nhưng là theo về sau IBM nhóm số lượng gia tăng, thanh này hình quạt vũ khí uy lực cũng theo đó tăng lên. Bây giờ chỗ có thể phát huy ra uy lực, hoàn toàn không phải ban đầu ở linh tộc thiếu niên trong tay như thế yếu gà. Thật sự là phung phí của trời a. Như vậy một kiện uy lực không tầm thường hình quạt vũ khí, vậy mà dùng để quạt gió đi nóng. Tây Phương giáo một đám người đau lòng nhức óc, liền ngay cả trong tay bọn họ bình bát, phẩm chất đều không cái kia thanh bạc phiến tốt. Kết quả đây, bọn hắn đem chuông chí xem như vũ khí, người ta lại là cầm một thanh phẩm cấp cao hơn quạt lông, trực tiếp dùng để quạt gió. Cùng Bạch sư huynh so, chúng ta sớm muộn đến tức chết. Có tóc ngắn áo gai thiếu niên lắc đầu, chào hỏi cả đám không phải buông lỏng. Con mồi đã giải ra, đều cẩn thận chút, đừng để đám kia dương ngư trốn. Hồ Dung Nham mặt hồ hoàn toàn đỏ đậm, lúc này có một mảng lớn mảnh vàng vụt ở phía xa trên mặt nước hiển hiện, hướng phía bên bờ tới gần. Một đám toàn thân vàng óng ngư du đến, ở trong nước lắc đầu vẫy đuôi, không ngừng đem ven đường gặp được cốt tủy bột phấn thôn phệ. Càng ngày càng tới gần bên bờ, có mấy đầu cá lớn. Tây Phương giáo đám người hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn phía xa, nơi đó đang có mấy đầu dài nửa xích dương ngư, dẫn theo một đám tiểu ngư, lắc đầu vẫy đuôi, vui sướng ăn cốt tủy bột phấn, rất nhanh liền quét sạch một mảng lớn, coi như không tệ, cái này dày đặc nham thạch nóng chảy hồ không có phía trước gặp phải lớn. Có thể có dài nửa xích dương ngư sinh tồn, đã là thật bất ngờ. Ngoặc kép, nhất định có đem cái kia mấy con cá bắt được. Một đám tóc ngắn áo gai thiên tài đi chân đất, chỉnh tề như một tế gia chuông mạnh, ma quyền sát trưởng, chuẩn bị làm một vố lớn, giống như có chút ít a. Bạch Viêm lại là nhíu mày, hắn bắt được cá lớn nhiều lắm, lớn nhất khoảng chừng dài nửa thước, đôi cái kia mấy đầu mới dài nửa xích dương ngư, căn bản không để vào mắt. Chủ nhân ngươi chướng mắt, không bằng giao cho ta đến bắt a. Kim Sí Đại Bằng tích cực đạo, dài nửa xích đã không tệ, vẫn có thể nấu luyện ra không ít thần tính vật chất. Bạch Viêm chướng mắt, không có nghĩa là nó kim bằng cũng chướng mắt, chỉ cần ngươi có thể bắt được coi như ngươi. Bạch Viêm nhún vai, rất là xem thường. Hồ Dung Nham trên không đã sớm bị Bạch Viêm vung xuống lưới lớn, đem trọn cái Hồ Dung Nham đều bao phủ ở bên trong. Lúc này đang ở vào ẩn hình trạng thái, coi như Kim Sí Đại Bằng các loại bắt không được cái kia mấy đầu cá lớn, Bạch Viêm về sau lưới lớn một đơn, những cái kia dương ngư làm theo đừng mong thoát đi một ai rơi. Ai nha, quá giảo hoạt, một đám người kêu to. Cái kia mấy đầu dài nửa xích dương ngư cơ linh cực kỳ, tựa hồ cảm ứng được nguy cơ, mấy cái vòng xoáy xuất hiện, bọn chúng còn không có tới gần bên bờ, liền há miệng hút vào, đem mảng lớn cốt tủy bột phấn hút vào trong miệng, sau đó quay đầu, nhanh chóng lẩn trốn, từng cái bát mạnh đưa xuống dưới, hút lên từng đạo cột nước, liên quan một lần dương ngư cùng một chỗ thu vào. Không còn kịp rồi, lại không hành động đám kia dương ngư liền muốn chuồn đi. Mọi người đã không quản được quá nhiều, Kim Sí Đại Bằng cũng đột nhiên biến lớn, dương cánh vài trăm mét, lông chim sáng rõ, tế ra bảo cụ, trên vuốt cũng là lượn lờ phù văn, hướng phía cái kia mấy đầu dài nửa xích dương ngư chộp tới. Lúc này cách Ly Thạch Ngô tiến nhập thần phủ đã có hơn nửa tháng. Bạch Viêm an bài ở bên kia IBM nhìn chằm chằm vào. Thần phủ lại không chút nào muốn trồi lên ý tứ. Nói rõ Thạch Hảo còn chỗ đang bế quan trạng thái. Mà Thạch Quốc Hoàng Đô lại có rất nhiều người trong lòng như có lửa đốt. Đã đợi không kịp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.